Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 59, Đại Bổng Thêm Táo Ngọt. Vân Sơn thở dài, chỉ có thể ở trong lòng đối với Vân Lăng nói xin lỗi. Chính hắn đều tự thân khó bảo toàn, có thể vì hắn nói một câu, đã tận cùng trách nhiệm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vân Lăng là thế nào tìm tới ta? Thấy đem Vân Sơn, chuyện tình xử lý xong. Cổ Hà đột nhiên tò mò hỏi. Hắn này thời gian 4 năm, có hơn nửa chờ ở Tiểu Sơn Cốc, non nửa chờ ở Hắc Giác Vực. Xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc thời gian thực sự đã ít lại càng ít. Hắn cũng rất tò mò Vân Lăng là thế nào suy đoán vị trí của hắn. Vân Sơn đem Vân Lăng cùng báo cáo. Nói cho Cổ Hà nghe, nghe được tôn ý danh tự này, Cổ Hà bừng tỉnh, hắn có thể nói phải Cổ Hà tới đây cái trên thế giới đụng tới cái thứ nhất không phải nhân vật trong vở kịch, mà hắn vừa tới nơi này, cũng không có làm bao nhiêu che giấu. Sau khi, càng làm cho Tiểu Y Tiên đi tìm qua hắn, muốn thông qua hắn đúng là xác thực có thể tra được hắn chỗ ở phương vị đại khái. Không biết tôn ý hắn hiện tại thế nào rồi. Cổ Hà sắc mặt không tốt lắm tiếp tục hỏi. Trong lòng đã làm không tốt dự định. Nếu đã thu được hắn bế quan đại thể địa điểm. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là đem tôn ý giết chết. Ngược lại bản thân bất quá là một đấu sư. Thực lực không mạnh, vừa không có bối cảnh. Vân Lăng khi chiếm được tin tức của ngươi sau, liền giết hắn đã chết. Vân Sơn cẩn thận hồi đáp. Vẫn đúng là sợ vì vậy mà ở này làm tức giận Cổ Hà. Mau chóng đem Vân Lăng xử lý xong đi. Cổ Hà nhắm mắt lại, trong thanh âm đã mang tới sát ý. Tuy rằng tôn ý không tính bằng hữu của hắn, nhưng nghe đến có người bởi vì hắn mà chết, vẫn là cảm giác rất không thoải mái. Tốt, Cổ Hà đại sư, nếu đã từ trong lòng chướng ngại bước ra đi tới một bước, làm nguyên thời gian tuyến có thể hy sinh đệ tử người, hy sinh mấy tên thủ hạ, đối với Vân Sơn tới nói, sẽ không tính là gì. Cổ Hà biết Vân Sơn đường biên ngang nhiều thấp, nếu như dùng là được, bất luận đối với Vân Lam Tông bên trong hay là đối với Vân Lam Tông ngoại bộ, đều là một tấm rất tốt bài, tảng chuyện. Chuyện xấu cũng có thể để hắn đi làm, chỉ là phải chú ý, không muốn đùa lớn rồi, để hắn thoát ly khống chế. Đôi kia cho hắn người ở bên cạnh tới nói, cũng là một tấm khá là thâm độc bài a. Đây là thanh hồn đan, có thể rõ ràng bên trong cơ thể ngươi mầm hỏa. Cổ Hà lần này lấy ra một viên có đan hương bình ngọc ném cho Vân Sơn, nói rằng, mầm hỏa chẳng lẽ là hồn điện bí pháp? Nghe được Cổ Hà, Vân Sơn biến sắc mặt, lấy Cổ Hà thực lực, căn bản không dùng nói dối. Vậy nói rõ trong cơ thể hắn thật sự có mầm hỏa. Thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng vấn đề xuất hiện tại cái nào. Vẫn không tính là quá ngu. Ngươi dùng hồn điện bí pháp tăng lên tới đấu tông thực lực. Tuy rằng bây giờ nhìn không có vấn đề gì, nhưng linh hồn bên trên có lưu lại hồn điện khí tức. Nếu là gặp mặt đến hồn điện hộ pháp, thậm chí tôn giả hộ pháp, có thể ảnh hưởng thực lực ngươi phát huy. Cho ngươi 10 phần thực lực, nhiều lắm chỉ có thể phát huy 7 phần 10. Mà tôn giả càng là có thể khống chế sự sống chết của ngươi, dễ dàng rút ra linh hồn. Cổ Hà phủi Vân Sơn một chút, giải thích. Mà thanh hồn đan có thể mang bên trong cơ thể ngươi tất cả không thuộc về mình linh hồn chi lực tiêu diệt, đem hồn điện ở bí pháp bên trong lưu lại hậu chiêu giải quyết. Đa tạ Cổ Hà đại sư. Vân Sơn chân tâm thực lòng nói nói cảm ơn. Ở Cổ Hà nói linh hồn hắn bên trong có mầm họa thời gian, hắn cẩn thận nhận biết một phen, phát hiện tập trung tinh lực đúng là xác thực ở sâu trong linh hồn phát hiện một ít như gia châu đường một loại dị chủng linh hồn chi lực, bình thường thời gian căn bản là không có cách phát hiện. Cổ Hà gật gù, một mực dựa vào cưỡng bức, đe dọa khống chế người, chung quy không phải kế lâu dài, hay là muốn đại bổng thêm táo ngọt mới được. Từ Vân Sơn bế quan sơn động đi ra, Cổ Hà trước tiên ở Vân Lăng Vân Lôi mấy người trên người lưu lại linh hồn ấn ký, phòng ngừa Vân Sơn tìm mấy cái đóng thế đến lừa dối hắn. Lại đi Vân Vận tu luyện trong rừng trúc, trải qua mấy tháng tu luyện, Vân Vận thực lực đã vững chắc ở đấu hoàng 3 sao. Đang hướng về đấu hoàng tứ tinh vững bước nâng lên, nhận biết được Vân Vận sắp từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Cổ Hà cố ý thả ra một tia khí tức. Cổ Hà đại ca, thực lực của ngươi. Vân Vận đứng dậy, mấy cái lắc mình, xuất hiện tại Cổ Hà trước người cách đó không xa. Nhận biết được Cổ Hà quanh thân cái kia mờ mịt phảng phất bất cứ lúc nào đều phải hòa vào không gian khí chất, đến miệng lo lắng nói không khỏi chuyển thành kinh ngạc. Đã đến đấu tôn, Cổ Hà cười đem thực lực chân thật nói cho nàng biết, cũng an nàng lo lắng tâm. Cùng Vân Phá Thiên lão tổ giống nhau thực lực, nghe được Cổ Hà tự bộc thực lực, Vân Vận trong mắt không khỏi nổi lên dị thải. Hôm nay tới thấy ngươi, chủ yếu là vì nói cho ngươi biết, Gia Mã Đế Quốc vùng này hồn điện người đã biến mất rồi. Sư phó Vân Sơn ta cũng với hắn cố gắng nói chuyện một phen. Ở đưa hắn trên người mầm họa xóa sau, hắn biểu thị sẽ cùng hồn điện từ đây đứt rời liên hệ, cũng giúp ngươi đem Vân Lam Tông triệt để nắm giữ. Cổ Hà đem lần này tới Vân Lam Tông mục đích hơi làm tân trang nói với nàng một hồi. Ngươi không có bị thương chứ? Vân Vận có chút quan tâm hỏi. Không có, ngoại trừ đấu tông đỉnh cao liều mạng, khả năng có thể cho đấu tôn mang đến một điểm thương thế ở ngoài. Đấu tông cấp đừng với đấu tôn tới nói cũng không có uy hiếp. Cổ Hà không thèm để ý nói. Đương nhiên, nếu là đấu tông cường giả nắm giữ thiên giai đấu kỹ, như vậy cũng có một khả năng nhỏ nhoi thương tổn được đấu tôn cường giả. Nhưng ở cái này hẻo lánh Tây Bắc Đại Lục, thiên giai đấu kỹ phòng trừng không tồn tại, hay là muốn cẩn trọng một chút. Vân Vận phong tình vạn trùng trắng Cổ Hà một chút, đến gần Cổ Hà bên người. Biết rồi, Yên Nhiên hiện tại đã đấu linh 4 sao, ta chuẩn bị chờ cái kia nếu nói ước hẹn 3 năm đến kỳ. Nếu để cho nàng xuất quan, đến lúc đó, dù cho nàng không lên cấp đấu vương, cũng đến đấu linh đỉnh cao. Cảm giác Vân Vận có chút oán trách, Cổ Hà có chút đông cứng nói sang chuyện khác. Quả nhiên, nói tới Yên Nhiên, sự chú ý của nàng quả nhiên rời đi quá khứ. Xem ra Cổ Hà đại ca bỏ ra rất lớn đánh đổi bồi dưỡng nàng. Vân Lam Tông sẽ trả giá báo thù. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên tiến bộ, Vân Vận ánh mắt lộ ra vui mừng. Nhìn Cổ Hà, nói thật, đồ đệ của ngươi không phải là đồ đệ của ta sao? Phân như vậy thanh làm gì? Cổ Hà vung vung tay, không thèm để ý nói. Tốt, nếu như Cổ Hà đại ca thiếu hụt dược tài, bất cứ lúc nào có thể tới Vân Lam Tông nắm. Gật gù, Vân Vận cũng biết hiện tại hai người quan hệ xem như là đã trong sáng. Chỉ là vẫn không có chính thức xác định được. Đợi được nàng gả cho Cổ Hà, cái kia Vân Lam Tông cũng có thể xem như là Cổ Hà tông môn. Hắn tình cờ ra tay giúp đỡ bồi dưỡng đệ tử cũng xác thực không tính là cái gì. Đúng rồi, ngươi lần trước nói với ta cái kia Vạn Tông đại hội, có vẻ như lập tức liền muốn cử hành. Không biết đi tham gia cái này tông môn đại hội cần làm những gì chuẩn bị? Cổ Hà đột nhiên nhớ tới hắn lần trước đến Vân Lam Tông. Vân Vận nói một người trong đó tin tức, không khỏi mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Hiện tại hắn trong thời gian ngắn không có gì chuyện, đi tham gia cái kia nếu nói Vạn Tông đại hội cũng tốt. Đến thời điểm nơi đó tụ tập Tây Bắc Đại Lục ở bên ngoài hơn nửa cường giả, đi xem có thể phát hiện một ít thứ tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.